Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 651, chương 653, không có cách nào a. Cùng Tô Duệ, cùng Dương Quý Kính Nho nói chuyện bên trong. Lý Tưởng cảm nhận được bọn hắn đối Tiêu An Đông có rất lớn ý kiến. Giữa trưa tại khách sạn cùng nhau ăn cơm, gặp Tô Duệ đám người người đại diện Lữ Tuyết. Lữ Tuyết không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Lý Tưởng. Hơn nữa bên người còn có Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho. Lộ ra hết sức kinh ngạc, Lý Tưởng cùng nàng chào hỏi, mời cùng nhau ăn cơm. Lữ Tuyết do dự một chút, không có cự tuyệt, mặc dù Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho đều không nói. Nhưng Lý Tưởng nhìn ra được, bọn hắn đối Lữ Tuyết cũng có rất lớn ý kiến, lẫn nhau gặp mặt phảng phất chỉ là gật đầu giao bằng hữu. Nghệ nhân cùng người đại diện quan hệ biến thành dạng này, vậy nói rõ vấn đề lớn, muốn không vượt qua nổi. Bất quá, mùa hạ vĩnh cửu đi đến hôm nay bước này, Lữ Tuyết trách nhiệm lớn nhất, bất luận là Tô Duệ hay là Dương Quý Kính Nho. Bọn hắn vừa rồi nói rất nhiều nguyên nhân bên trong, chủ yếu nhất một cái liền là sự nghiệp không có khởi sắc. Dậm chân tại chỗ một năm, Lữ Tuyết với tư cách bọn hắn người đại diện, một mực không có cách nào dành cho nghệ nhân tương ứng tài nguyên. Không có cách nào ủng hộ nghệ nhân sự nghiệp đi lên. Đó chính là không xứng trước, làm sao không thấy được thời số. Lý Tưởng hỏi Lữ Tuyết. Lữ Tuyết nói cho hắn biết, thời sổ không tại Thâm Quyến, đi Nghi Châu, cũng không nói chuyện gì. Còn Tiêu An Đông, đi Hương Giang, ăn cơm trưa. Lý Tưởng cùng Lữ Tuyết đến khách sạn trong phòng trà ngồi xuống. Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho biết bọn hắn có việc muốn nói. Đi trước một bước, ngồi xuống đến, Lữ Tuyết liền chủ động nói cho Lý Tưởng. Mùa hạ vĩnh cửu tổ hợp xảy ra vấn đề, nhưng không nói muốn giải tán chuyện. Tại Lữ Tuyết trong miêu tả, mùa hạ vĩnh cửu bốn người tính cách khác biệt quá lớn. Trải qua một năm rèn luyện vẫn là không có hòa làm một thể. Nàng cho rằng chủ yếu vấn đề là bốn người tính cách, mà không phải sự nghiệp không có khởi sắc. Lý Tưởng nghe nhiều nói ít, cuối cùng Lữ Tuyết ấp úng hỏi hắn có thể hay không cho tổ hợp viết bài hát. Nếu như có thể có một bài tốt ca, cái này tổ hợp có lẽ có thể rèn luyện ở chung một chỗ. Lý Tưởng không có đồng ý cũng không có cự tuyệt, nghĩ thầm Lữ Tuyết hoàn toàn là bệnh cấp tính loạn chạy chữa. Còn không có làm rõ ràng sự tình trạng, cũng khó trách liền Tô Duệ như thế tính cách người tốt đều không chào đón nàng. Xác thực, nàng không có cái năng lực kia. Cùng Lữ Tuyết sau khi tách ra, Lý Tưởng lại tìm đến Tô Duệ cùng Dương Quý Kính Nho. Cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, rời đi Thâm Quyến, trở lại Nghi Châu. Mới vừa đến Nghi Châu, bỗng nhiên tiếp vào Tiêu An Đông điện thoại, hỏi có phải là tại Nghi Châu. Hắn cũng tại, có rảnh rỗi liền đi ra tâm sự. Lý Tưởng tưởng rằng Tô Duệ hoặc là Dương Quý Kính Nho nói cho Tiêu An Đông hắn hôm nay đi tìm bọn hắn, nhưng là tại quán cà phê nhìn thấy Tiêu An Đông về sau mới biết được không phải. Tối hôm qua ngươi cũng tại Victoria cảng du thuyền lên đi. Tiêu An Đông câu nói đầu tiên cứ như vậy nói, để Lý Tưởng sửng sốt. Ta nhìn thấy ngươi, hẳn là ngươi đi. Tiêu An Đông trên mặt lộ ra cười khổ. Lý Tưởng ngó lên là tối hôm qua chính mình nấp rất kỹ, không nghĩ tới vẫn là bị hắn thấy được. Trước khi hắn tới còn đang suy nghĩ, muốn phát huy diễn kỹ, tận lực để cho mình điềm nhiên như không có việc gì. Không muốn trong đầu muốn chuyện tối ngày hôm qua, nếu không mình quá khó chịu. Tiêu An Đông thấy Lý Tưởng gật đầu, trên mặt không có toát ra cái gì khó chịu thần sắc. Ngược lại giống như là giải thoát. Thật sâu thở phào một cái. Nói, ngươi khẳng định nhìn ra rồi. Sẽ không khờ dại cho là ta cùng nữ nhân kia quan hệ đơn thuần đi. Đây là muốn chủ động thừa nhận. Sao? Lý Tưởng nghĩ thầm. ta cũng không có truy vấn a. Ngươi hoàn toàn có thể không nói. Chỉ cần ngươi không nói, ta liền sẽ tận lực không đi nghĩ như vậy. Nhưng bây giờ nghe Tiêu An Đông lời nói, rõ ràng cùng hắn chỗ không muốn đồng dạng. Ngươi khẳng định rất phỉ nhổ ta đi. Tiêu An Đông nói, Lý Tưởng không biết trả lời thế nào. Nói phỉ nhổ, sợ tổn thương hắn tự tôn. Nói không phỉ nhổ, vậy quá giả. Lý Tưởng hỏi, ta đoán khẳng định có khó tả nỗi khổ tâm trong lòng đi. Thuận tiện lời nói cho ta một chút. Vậy liền nghe một chút chuyện xưa của ta đi. Kỳ thật hôm nay chủ động tới tìm ngươi, liền là muốn tìm cá nhân nói một chút. Bằng không thì ta sợ chính mình muốn điên rồi. Lý Tưởng cầm lấy muỗng nhỏ quấy trước người cà phê, bưng lên đến nhẹ nhàng nhấp một miếng, nói, đang muốn nghe, xem ra Tiêu An Đông không phải vừa lúc tại Nghi Châu, mà là tối hôm qua phát hiện hắn, biết hắn tại Nghi Châu, liền hôm nay chạy tới. Sán lạn ánh mặt trời theo cửa sổ lọt vào đến, chiếu vào bàn ăn bên trên, vừa lúc đem ngồi đối diện nhau Lý Tưởng cùng Tiêu An Đông tách ra. Bởi vì tia sáng nguyên nhân, ở trong mắt Lý Tưởng, Tiêu An Đông phảng phất ngồi tại một tầng thật dày trong âm u, thấy không rõ sắc mặt. Hắn dừng lại rất lâu mới mở miệng nói ra, nhà ta là Thâm Quyến, cha mẹ ta kinh thương, mở nhà máy làm buôn bán bên ngoài. Cường thịnh nhất thời điểm, tại Thâm Quyến cùng Đông Hoàn có 10 nhà máy, làm đủ kiểu đồ vật, lê, điện tử, đồ dùng trong nhà. Tại ta lúc còn rất nhỏ kiếm lời rất nhiều tiền, có thể nói ta là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên. Chúng ta ở bờ biển biệt thự, trong nhà có 2 cái xe ngựa kho, đậu đầy các loại xe sang trọng. Tuổi thơ của ta cũng cùng mặt khác tiểu bằng hữu không giống. Chúng ta duy nhất giống nhau liền là tại cùng một trường đọc sách. Ra trường, chúng ta sẽ không còn có gặp nhau. Xuất nhập trường hợp hoàn toàn khác biệt. Giống tối hôm qua Victoria du thuyền, ta 8 tuổi thời điểm liền thường xuyên ở nơi đó chơi, nhận biết nơi đó rất nhiều người. Tối hôm qua cùng với ta nữ nhân kia, ta 14 tuổi thời điểm liền quen biết nàng. Khi đó nàng là ta mụ trên phương diện làm ăn đồng bạn, ta gọi nàng mẹ hai. Lý Tưởng tận lực để cho mình sắc mặt như thường lắng nghe, thiếu chen vào nói. Tiêu An Đông ngồi dựa vào trên ghế dựa, thân ở trong bóng tối, nở nụ cười, nói, có phải là cảm thấy rất buồn nôn? Kỳ thật nàng người rất tốt, liền là lớn tuổi, lâu dài khuyết thiếu vận động, trên thân thịt mỡ nhiều, dầu mỡ, điểm ấy rất buồn nôn. Ta có thể hút thuốc sao? Tiêu An Đông đột nhiên hỏi. Lý Tưởng không nói gì hát không nên hút thuốc lá lời nói. Ngươi tùy tiện đi. Tiêu An Đông thuần thục đốt điếu thuốc, thật sâu hít một hơi, phun ra, khói đặc tại sán lạn quang ảnh bên trong phiêu tán. Một cỗ mùi thuốc lá bổ nhào vào Lý Tưởng chóp mũi. Hắn ngồi dựa vào trên ghế dựa, tận lực kéo ra điểm khoảng cách. Cứ việc không có tác dụng gì, tiên sư nó, ta cũng ưa thích tuổi trẻ mỹ mạo nữ hài tử a. Ai mụ hắn nguyện ý bên người ngủ cái gái già. Nhưng đây là ta tự tìm, là ta chủ động tìm tới nàng. Nhắc tới ta còn muốn cảm tạ nàng. Không có trợ giúp của nàng, khả năng không có con người của ta. So với bề ngoài xấu xí, ta càng chán ghét tâm linh hôi thối. Vì lẽ đó từ hướng này xem, ta có thể tiếp nhận nàng. Chấm ngoặc kép, ta đã từng vô cùng tin tưởng vững chắc, cả đời này đem áo cơm không lo, qua chính mình nghĩ tới sinh hoạt, tiêu tiền như nước, đàm luận rất nhiều xinh đẹp bạn gái, lái xe thể thao, khắp nơi du ngoạn, không làm gian phạm pháp, giữ khuôn phép, an tâm làm phú nhị đại, hưởng thụ nhân sinh, nhưng là vận mệnh để người xử trí không kịp đề phòng a. Lớp 11 thời điểm nhà ta phá sản, táng ra bại sản, thiếu thật nhiều tiền. Không chỉ có dạng này, cha mẹ ta còn trên quầy kinh tế phạm tội, chạy trốn, đi nước ngoài, cụ thể chỗ nào không biết. Bọn hắn thời điểm ra đi ta không biết chút nào. Ta tan học trở về, phát hiện trong nhà ngồi một đám người, cao lớn thô kệch, không biết cái nào là bọn hắn nói cho ta. Cha mẹ ta đi đường, lưu lại ta như thế một đứa nhi tử đối diện với mấy cái này đòi nợ người. Ta kém chút không có bị bọn hắn đánh chết, cũng may cảnh sát tới. Cảnh sát không phải tới giúp ta, mà là đem ta mang đi, để ta khai ra cha mẹ ta hạ lạc, còn có phạm tội manh mối. Ha ha, cha mẹ a, ta lúc ấy nhiều hận bọn hắn, không biết ngày đêm mắng. Về sau, mãi đến 3 năm trước đây ta mới tiếp vào bọn hắn đánh tới cú điện thoại đầu tiên. Nói tình huống lúc đó, khẩn cầu ta lý giải, ta hiểu cái rắm, ta hiểu liền có thể yên tâm thoải mái để ta cái này 17 tuổi mặt người đối với mấy cái này. Ta chỉ là cái theo tiểu y đến đưa tay cơm đến há miệng phú nhị đại a. Một chút bản sự không có, sẽ chỉ dùng tiền, hiện tại tiền không có, còn để ta kiếm tiền trả nợ. Tiêu An Đông mắng một đống lớn, cuối cùng tỉnh táo lại, sa sút tinh thần nói, quên đi, ta cũng không hận, có gì hữu dụng đâu. Gian khổ nhất cái kia đoạn thời gian đã đi qua, hiện tại suy nghĩ nhiều chỉ là cho mình ngột ngạt, không đáng. Bọn hắn liền cho ta đánh một cái kia điện thoại, hiện tại bọn hắn tại nơi đó ta vẫn là không biết, cũng có thể chết tại chỗ nào, ai biết được. Dù sao về sau liền lại không có liên hệ, thật có lẽ đã chết rồi. Chấm ngoặc kép ngoặc kép. Người biết một người theo phú nhị đại đột nhiên thành nghèo một đời là cái gì cảm thụ sao? Ngoặc kép ngoặc kép, những chủ nợ kia đem nhà ta tất cả có thể rời đi đồ vật đều dọn đi rồi. Một chút không cho ta lưu lại, còn thường xuyên uy hiếp ta, muốn ta khai ra cha mẹ ta chỗ, nếu không liền làm thịt ta. Ngay từ đầu ta dọa đến gần chết, mỗi ngày trốn ở trong nhà không dám ra ngoài. Đói bụng liền phía dưới đầu ăn, dầu muối tương giấm sử dụng hết cũng không có tiền mua, nước sôi đun mì sợi cũng có thể nuốt xuống. Về sau mì sợi không có, trong nhà điện nước cũng đứt mất, ta liền muốn cái này mụ hắn còn là người qua thời gian sao? Muốn chết thì chết đi, bị người đánh chết dù sao cũng so ngạt chết tốt. Một tháng sau, lần thứ nhất đi ra gia môn, chấm ngoặc kép, trong vòng một đêm biến nghèo lợi ích duy nhất, liền là sẽ tự động giúp người tịnh hóa quan hệ nhân mạch. Từ khi nhà ta nghèo túng về sau, liền lại không có nghèo thân thích cùng hồ bằng cẩu hữu tới cửa cầu hỗ trợ. Tương ứng, ta cũng đừng trông cậy vào bọn hắn giúp ta, hết thảy phải dựa vào chính mình. Ta cùng đường mạt lộ, người không có đồng nào. Nhặt ve chai bị trường học đồng học nhìn thấy, ngày thứ hai toàn trường đều biết, nói bạn gái muốn cùng ta phân rõ giới hạn. Mụ, ta lúc ấy đưa nhiều như vậy quý giá lễ vật cho nàng, kết quả ta đi tìm nàng, để nàng cho ta chút gì đó, cứu tế thoáng cái, tiện nhân kia hô người đem ta đánh cho một trận. Ta chính là tại thời điểm này tìm được ta mẹ hai. Không có cách nào a, ta hắn sao vừa mới 17 tuổi liền thiếu người khác hơn 2 ước. Cha mẹ ta nợ nần tính toán ta trên đầu. Đoạn thời gian kia ta thật lo lắng bị bọn hắn kéo đi bán khí quan. Ngay từ đầu, Tiêu An Đông phảng phất nói chính là người khác cố sự. Giọng nói tỉnh táo, ngẫu nhiên bảo nói tục, nhưng là càng về sau nhịn không được, thanh âm càng ngày càng trầm thấp. Gặp phải nát người, hùng hùng hổ hổ, phun ra một đống lớn lời khó nghe. Ngươi khả năng đã biết đi, mùa hạ vĩnh cửu tổ hợp muốn giải tán, nhưng thật ra là chuyện sớm hay muộn. Lữ Tuyết cùng Mật Nha giải trí đều không được, không cho chúng ta làm mở rộng, không cho chúng ta tài nguyên, để ta bọn họ chính mình đi tìm con đường. Con mẹ nó chứ, nếu là có con đường còn cần đến bọn hắn. Sớm đem các nàng một cước đá. Năm ngoái vì tham gia hôm nay ngôi sao, ta cùng ta mẹ hai phân, nghỉ ngơi nửa năm, nhưng là năm nay mùa hè ta lại tìm tới nàng. Không có cách nào a, dạng này hát không kiếm được tiền, ta thiếu nợ còn không có trả hết đâu. Ngươi khẳng định sẽ nghĩ, làm sao không tìm cái đẹp mắt điểm phú bà. Ta cũng muốn a, ngươi hẳn là cũng có trải nghiệm, tham gia các loại hoạt động lúc, những cái kia phú bà xem chúng ta tựa như chúng ta xem tiểu cô nương đồng dạng. So ta mẹ hay đẹp mắt có rất nhiều, nhưng là từng cái ăn người không nhả xương. Đừng tưởng rằng phú bà cùng dầu mỡ trung niên nam nhân khác nhau ở chỗ nào. Vươn ra móng vuốt đều là bàn tay heo ăn mặn, một cái so một cái buồn nôn, còn chết keo kiệt. Rốt cục kể xong, Lý Tưởng nghe nhiều như thế, lập tức khó mà tiêu hóa, há miệng muốn nói chút gì đó, nhưng là phát hiện cổ họng khô chát chát, bưng lên lạnh cà phê thấm giọng một cái, lại cảm giác càng khát càng cạn. Tiêu An Đông nói lời bên trong, nhiều nhất một câu liền là, không có cách nào a. Lý Tưởng vốn định nói với hắn biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Nhưng lời đến khóe miệng, lại nhịn được, lời nói này quá nhẹ bồng bềnh. Hắn không phải Tiêu An Đông, không cách nào bản thân cảm nhận được cảm thụ của hắn. Một cái tài cao hai người trẻ tuổi muốn gánh vác gia đình bị thua cùng cách xù nợ nần thiên đại áp lực, cái loại cảm giác này ngoại trừ chính hắn, ai cũng trải nghiệm không được. Cùng so sánh, hắn cùng Lý Đản thời học sinh quá hạnh phúc. Lý Tưởng trong miệng khô khốc hỏi, không ca hát, vậy ngươi đi làm gì? Theo ta mẹ hai học làm ăn, ngoặc kép, như vậy được không? Với ta mà nói là lựa chọn tốt nhất, giống ta loại này thân thế người, tại ngành giải trí bên trong ở lâu, không chừng ngày nào liền bạo lôi, cùng đến lúc đó thân bại danh liệt bị người phỉ nhổ, không bằng giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang. Cho mọi người lưu cái tốt một chút ấn tượng, lại nói, hát mẹ nhà hắn không kiếm tiền, ta hát chính là vì tiền, không thể kiếm tiền ta còn hát cái gì. Lý Tưởng, ngoặc kép, người cùng người mẹ hai làm ăn liền có thể trả hết nợ nần. Tiêu An Đông cười nói, ta mẹ hai lớn tuổi, thân thể các loại mau bệnh, trái tim không tốt, huyết áp cao, cholesterol cao. Không chừng lúc nào liền ợ ra rắm, ta cố gắng một chút, nói không chừng có thể kế thừa chút di sản. Ha ha, nói đùa, Lý Tưởng cảm thấy hắn không giống như là nói đùa. Tiêu An Đông nói tiếp, ta biết, ngươi kỳ thật một mực không thế nào nể mặt ta. Ta hướng ngươi mời ca ngươi cho tới bây giờ không cho qua ta. Ngươi càng thích Tô Duệ, Dương Quý Kính nho như thế hảo hài tử. Nhưng người liền là hèn như vậy, người khác ta nhìn không lên, liền coi trọng ngươi, hôm nay cùng ngươi nói những lời này, không phải là vì thay đổi ngươi đối ta ấn tượng, mà là muốn tìm cá nhân nói một chút tâm sự, giấu ở trong lòng khó chịu, ngươi coi như về hốc cây đi. Hắn đem trong miệng thuốc lá lấy xuống, bưng lên trước người không có bỏ đường cà phê đắng, ực một cái cạn, đứng dậy nói. Được rồi, ta muốn đi ha, đây cũng là chúng ta một lần cuối cùng nói chuyện phiếm. Về sau giang hồ khó tạm biệt, hắn giang hai tay ra, cười nói, hiện tại ta tuyên bố, mùa hạ vĩnh cửu ngay tại chỗ giải tán, giúp ta hướng Tô Duệ bọn họ nói lời xin lỗi đi. Thật sự là giống mộng đồng dạng a. Tiêu An Đông, nói xong, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc. Cũng không quay đầu lại rời đi. Có phục vụ viên gặp hắn đang hút thuốc lá, tiến lên nhắc nhở, hắn thuốc lá đầu bắn ra, bắn bay trong đại sảnh, đẩy ra quán cà phê pha lê cửa lớn, đi vào trong dòng người biến mất không thấy. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.